Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm mới có được cuộc hôn nhân tốt đẹp này, sao nói bỏ là bỏ được chân nữa. Cuộc hôn nhân này mà không thành họ sẽ hoàn toàn đắc tội nhà họ Vương không được, nhất định phải kết hôn. Đúng vậy, chuyện quá khứ không quan trọng, tôi cam đoan con trai tôi sẽ đối xử thật tốt với Thiên Du. Cả nhà chúng tôi sẽ ủng hộ Thiên Du, không để con bé phải chịu bất cứ sự bất công nào. Tôi nghĩ có một số người không thích mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà chúng ta, cố tình liên thủ để gây rắc rối. Tôi tin La Lập nhà tôi là người tốt. Vương Tích Văn do dự một lát. Cha, anh La Lập không phải loại người như vậy, có lẽ có hiểu lầm. Vương Trung Nghị tát vào mặt anh ta, trong mắt tràn đầy thất vọng. Im nhi, đồ mẫu, thấy không thuyết phục được Vương Trung Nghị. Bà La liền thay đổi mục tiêu. Thiên Du, mẹ chỉ nhận người con dâu là con, tuyệt đối không nhận ai khác. Con gả vào nhà ta, con sẽ thành chủ nhà, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do con quyết định. Ha ha, nói cho dễ nghe thì làm chủ nhà, nhưng nói khó nghe thì chính là làm trâu làm ngựa, coi chúng tôi là kẻ ngốc hết sao. Bà Ba Vương nắm lấy cánh tay con gái, trong mắt tràn đầy đau lòng. Con à, trên đời có rất nhiều đàn ông, chúng ta cứ từ từ chọn thôi. Thà phát hiện ngay bây giờ còn hơn sau khi kết hôn sinh con mới phát hiện, ít nhất còn có thể kịp thời chặn đứng tổn thất. Dù danh tiếng có bị hủy hoại nhưng còn tốt hơn nhảy vào hố lửa mà chịu đau khổ suốt đời. Bà La rất tức giận, đã là đồ cũ, để xem người đàn ông tốt nào muốn lấy nó. La Lập nhà tôi muốn lấy nó đã là tốt lắm rồi. Lời nói gay gắt khiến sắc mặt người nhà họ Vương đều rất khó coi. Đầu óc Vương Thiên Du trống rỗng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Cô ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên nhìn về phía Lạc Di. Lạc Di, nếu là cô thì cô sẽ làm thế nào? Mọi người ngơ ngác nhìn Lạc Di, sao lại hỏi cô ấy như vậy? Tôi, Lạc Di nhướng mày, hơi nhếch khóe miệng, cười tà ác. Ai dám làm tổn thương tôi sẽ khiến người đó muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Hối hận khi sống ở trên đời này. Tất cả mọi người đều bị sốc, thật tàn nhẫn. Bà La tức giận giơ tay muốn đánh cô. Sao cô ác độc như vậy? Phá hoại hôn nhân của người khác sẽ bị trừng phạt. Tất cả là lỗi của cô gái chết tiệt này, khi không lại quản chuyện bao đồng. Đối mặt với đòn tấn công của bà ta, Lạc Di nghiêng người về phía sau. Một viên đạn suýt chút nữa đã trượt qua tóc cô. Bụp, một tiếng NG vang lên, Lạc Di chưa kịp phản ứng đã bị A Phong đẩy xuống đất. A Vũ lập tức lấy NG ra chống trả, bụp bụp hai phát N thẳng vào lồng NG của đối phương, người đàn ông mặc đồ phục vụ ngã xuống đất. Tiếng NG nổ xé trời, khách khứa lập tức trở nên hỗn loạn, chạy tán loạn, la hét ầm ĩ, tiếng khóc của trẻ con chói tai. Vương Trung Nghị lập tức lao tới chỗ Lạc Di, đỡ cô dậy, đứng trước mặt cô làm tấm chắn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Lạc Di không thể có chuyện gì. Hiện trường quá hỗn loạn, không biết có còn tay NG nào không. Tình hình bên ngoài chưa rõ, mau rút lui về phòng cô dâu trước. Được, Lạc Di hít một hơi thật sâu mới tỉnh lại sau cơn khủng hoảng vừa rồi, trực tiếp ra lệnh. Kiểm soát tình hình trước. Loại hỗn loạn này sẽ gây ra dẫm đạp, tại hiện trường có rất nhiều trẻ con, hậu quả sẽ rất thảm khốc. A Vũ cầm NG lên trần nhà, hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngồi xuống, cảnh sát sẽ đến ngay, bất cứ ai chạy lung tung đều là tội đồ chúng không thương tiếc. Bị chấn động bởi âm thanh của tiếng súng. Những vị khách sợ hãi đều ngồi xổm xuống, tình hình cuối cùng đã được kiểm soát nhưng mọi người đều run rẩy vì sợ hãi. Một hôn lễ tốt đẹp sao lại thành hiện trường đấu NG thế này? Vương Trung Dũng đang bị canh giữ ở giữa chủ động đứng lên nói. Tôi sẽ không chế tình thế, chú ba, chú tìm một nơi an toàn cho Lạc Di. Hồ sơ của Lạc Di là tuyệt mật, tầm quan trọng của cô ấy là hiển nhiên, NG đó là nhằm vào cô. Phản ứng đầu tiên của ông ta là có gián điệp. Vương Trung Nghị không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. cùng vệ sĩ hộ tống Lạc Di vào phòng chờ. A Vũ cầm SUNG canh cửa và không ai được phép đến gần. Cách Trương